Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 711, chương 572, mở ra khổ hải. Tu hành tâm linh, chỉ có như thế một chút sao? Diệp Phàm giơ óng ánh trong suốt bình thủy tinh, nhìn lấy bên trong cái kia như phỉ thúy đồng dạng dược dịch nói nhỏ. Hao phí nhiều như vậy dược liệu, thu hoạch lại như vậy có hạn. Khục. Ở một bên Hắc Hoàng ho khan một tiếng, mặt không đổi sắc mở miệng. Đương nhiên, luyện dược không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Muốn đi nó rãnh phách, lấy tinh hoa, đi qua một loại lại một loại thủ pháp luyện chế, mới có thể hóa thành ẩn chứa thuần túy nhất sinh mệnh lực dược dịch. Đừng nhìn vật trong tay, người rất ít, nhưng là nếu cho những sắp chết đó đi lão nhân phục dụng, thậm chí có thể kéo dài bọn hắn chốc lát sinh mệnh. Hắc Hoàng hót như khiếu. Cô đọng mới là tinh hoa. Hiện tại, ta xem như rõ ràng một chút cổ tịch bên trên ghi chép tu hành tương quan công việc lúc lại nói là phá ra tu đạo. Diệp Phàm cảm thán, tu hành bốn muốn tài lữ pháp địa. Khó trách sẽ đem tài chữ đặt ở vị thứ nhất. Nếu không có ngươi, mặc dù ta được đến tu hành pháp môn, ở nơi này khỏa tinh khí khô khốc cổ tinh phía trên cũng không thể tránh được. Chỉ có thể từ từ dùng thời gian đi chịu. Tiểu tử ngươi bây giờ biết bản Hoàng phi phàm đi. Hắc, Hoàng nhìn lấy Diệp Phàm bản thân nhớ lại ra kết quả rất vui mừng. Thở ra một cái thật dài. Ngược lại an ủi nói. Bất quá ngươi yên tâm. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Hiện tại số tiền này tiêu xài, bản Hoàng sẽ giúp ngươi kiếm về. Nếu kiếm tiền trong quá trình bản Hoàng bỏ ra nhiều công sức, luyện dược sau khi kết thúc chia lãi một chút cũng là nên nha. Hắc Hoàng trong lòng nhắc tới, cho mình tham ô hành vi gặp một cái yên tâm thoải mái lý do. Ngươi bây giờ thử một lần cái này bách thảo dịch hiệu quả, nhìn xem tác dụng lớn không lớn. Được, Diệp Phàm không do dự, trực tiếp liền đem những thuốc này dịch nuốt. Sau đó nhắm mắt ngồi xuống tu luyện. Một lát sau mở mắt, có một sợi tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, mang trên mặt vui mừng. Hữu dụng, ta cảm giác trong cơ thể tinh lực gần như sôi trào, khí huyết cũng càng dồi dào. Hắn huy vũ một chút nắm đấm, có thể nghe được rõ ràng âm thanh xé gió. Ta cảm giác hiện tại ta có thể đánh chết một cái hổ báo. Vậy là tốt rồi, về sau liền như vậy tiếp tục tu hành, cuối cùng cũng có rung động tinh không ngày đó. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian lưu truyền, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Diệp Phàm mỗi một ngày đều có thể cảm ứng được tiến bộ của mình. Lực lượng của hắn cùng tốc độ đều đang nhanh chóng tăng trưởng. Trong thân thể tinh lực vô cùng vô tận, khí huyết sôi trào mãnh liệt, đơn giản có thể so với giao tượng. Mặc dù còn không có uẩn sinh thần lực, mở ra khổ hải, thể nghiệm đến tu sĩ chỗ thần kỳ, nhưng cũng để Diệp Phàm cảm thấy thỏa mãn. Dạng này tiến bộ còn chưa đủ. Hắc Hoàng rất nghiêm túc, người cũng đã biết, có sinh linh sinh ra liền có quảng đại thần thông, có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh quang, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, cổ chi đại đế dòng dõi, còn có những vũ trụ đó đứng đầu nhất thể chất hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai mấy người. Những người này dù cho là vừa ra đời, dựa vào thể nội bên trong chứa thần năng đều có thể dễ dàng chấn sát ngươi. Hắc Hoàng nói, cho nên ngươi còn phải trở nên mạnh hơn. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm gật đầu thụ giáo, cả người như có điều suy nghĩ. Nếu biết, vậy còn không mau nhảy, Hắc Hoàng thúc giục nói. Ngươi đều ở nơi này cả buổi, lại không nhảy trời tối rồi. Bọn hắn bây giờ đang ở một cỗ trên phi cơ trực thăng, thân ở cách mặt đất mấy ngàn thước trên bầu trời. Cabin ngoài có cuồng phong gào thét, phía dưới thì là mênh mông rộng lớn thảo nguyên. Diệp Phàm thăm dò nhìn qua bên ngoài, trầm mặc nửa ngày mới mở miệng. Cao như vậy địa phương, ta có chút chột dạ a, an toàn gì bảo hộ đều làm xong, còn có cái gì có thể sợ? Hắc Hoàng trợn trắng mắt, thi triển thứ nhất thần thuật, ngắn ngủi che giấu Diệp Phàm nhận biết tư duy, sau đó trực tiếp một cước đá ra, giúp hắn hạ quyết tâm. Đi ngươi. A, tiếng kêu thê thảm ở trong thiên địa rộng lớn truyền bá. Thực sự khiến người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, nhanh mở tiếp. Hắc Hoàng hướng về phía đã bị nó dùng độ thần quyết độ hóa. Phụng nó là thần o người điều khiển nói. Nhìn xem tiểu tử kia thế nào. Phải. Hắc Hoàng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Làm Hắc Hoàng tìm kiếm được Diệp Phàm thời điểm. Hắn nằm ở trên đại thảo nguyên. Biểu lộ còn mang theo vài phần sống sót sau tai nạn cảm động. Không thành công bộc phát ra tiềm năng. Hắc Hoàng mắt chó quét qua. Liền thấy rõ hắn tình trạng. Rời đi mở thần tàng trình độ còn kém không ít. Lại đến. Chờ một lát. Diệp Phàm hữu khí vô lực mở miệng. Đây không phải thể lực tiêu hao nguyên nhân. Mà là ngắn ngủi thời gian trung tâm thần kéo căng đến cực hạn mang tới mỏi mệt. Cái kia tại bên bờ sinh tử cảm giác bất lực. Đều muốn đem ta bước điên rồi. Về sau ở trên con đường tu hành. Người biết bình thường đụng phải tương tự tình cảnh. Hắc Hoàng đầu chó cao. Nó đối với Diệp Phàm thuyết pháp có khắc sâu nhất thể ngộ. Giờ phút này hóa thành nhân sinh đạo sư đến vì hắn dọn sạch trong lòng mê mang. Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều ở khống chế bên trong. Về sau lại có ai có thể giúp ngươi đều muốn dựa vào ngươi bản thân đi tránh thoát. Từ nguy hiểm nhất trong tuyệt cảnh giết ra. Để tâm linh của ngươi đánh vỡ bản năng trói buộc. Đi phóng thích sáng lạn nhất quang mang. Hắc Hoàng cổ vũ nói. Địch nhân lớn nhất. Xưa nay không là ngoại giới tồn tại, mà là chính ngươi, siêu việt bản thân, chiến thắng bản thân, làm ngươi như thế tiến lên đến cuối cùng, ngươi liền sẽ phát hiện cửu thiên thập địa, duy ngã độc tôn, đại hắc cầu thổ mặt hoành phi, để Diệp Phàm trọng trấn tinh thần, lại một lần nữa tiến hành nhất khiêu chiến từ tu hành của ta. Một lần lại một lần ở trên tinh thần cảm thụ sắp gặp tử vong nguy hiểm. Đây là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rèn luyện. Người tại nguy hiểm nhất tình huống dưới biết bộc phát siêu việt dĩ vãng tiềm năng. Làm đến ngay cả mình đều sẽ khiếp sợ sự tình. Cuối cùng đã tới lần thứ 49 thời điểm. Diệp Phàm ý thức giống như là đánh xuyên cái gì gông cùm xiềng xích. Cảm thấy một loại trước nay chưa có viên mãn. Chưa từng có cái nào một khác. Có thể giống như bây giờ vậy cảm thấy mình chân thực tồn tại ở trên cái thế giới này. Hắn giống như là nhìn gặp một mảnh tinh không mênh mông. Vô cùng vô tận tinh thần tô điểm ở trong đó. Từng đầu dòng sông màu đỏ ngòm ở trong vũ trụ mãnh liệt chảy xuôi. Lực lượng chấn động ở trong nó truyền lại. Viết sinh mạng sức sống. Cái này chính là chính ta thần tàng à. Trong lòng Diệp Phàm có một loại đại hoan hỉ. Đại viên mãn tại dâng lên. Giờ phút này hắn đắm chìm trong một loại kỳ dị hoàn cảnh bên trong. Liền vừa mới chịu đựng bên bờ sinh tử kích thích đều từ trong đại não biến mất. Hắn cứ như vậy bàn ngồi ở trên mặt đất. Bản năng vận chuyển Hắc Hoàng truyền xuống pháp môn. Nắm chặt hiện tại cái này cơ hội quý giá. Mở ra tự thân tiềm năng. Hóa thành chân thực bất hư thần lực. Thử thách thân thể mỗi một tấc máu thịt. Diệp Phàm thân thể tại tỏa ánh sáng. Đó là một loại tràn ngập thần tính hào quang. Điểm điểm tích tích tiềm năng luyện vào máu thịt bên trong. Dung thành hào quang. Hóa thành thần hy. Mỗi một giọt máu cũng giống như là trở thành một khỏa tinh thần. Thả ra ánh sáng vô lượng. Tẩm bổ bản thân. Giờ khắc này hắn toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Dâng lên thần huy. Mỗi một giọt máu đều trở thành một đạo thần tính. Nội bộ giống như là ngồi xếp bằng cái này đến cái khác thần minh. Ngô, thành công. Hắc Hoàng cũng hạ xuống. Nhìn lấy một màn này hài lòng gật đầu. Không nghĩ tới bản Hoàng chỉ là tùy ý bịa đặt ra phương pháp. Vậy mà như vậy dễ dàng liền làm tiểu tử này bước vào con đường tu hành. Diệp Phàm nếu là con. Thanh tỉnh, nghe nói như thế hơn phân nửa muốn vọt qua đến theo Hắc Hoàng liều mạng nào có như thế không đáng. Tin cậy ra hỏa chỉ bất quá bây giờ chỗ hắn tại khó được ngộ đạo trong trạng thái. Đối với ngoại giới không có chút nào cảm giác. Hắn toàn thân trên dưới có ánh sáng điểm một hạt lại một hạt. Lít nha lít nhít, giống như là có vô số thần minh đang ngâm sướng. Tại tụng kinh, đang phát sáng, chiếu rọi thanh thiên. Dần dần, có từng tia từng sợi lực lượng từ máu thịt bên trong thần tính ngưng tụ mà thành. hóa thành chân thực bất hư năng lượng, ẩn chứa một loại siêu phàm đặc chất. Chú ý, một đạo giống như là từ phía chân trời xa xôi truyền tới thanh âm tại Diệp Phàm kích động trong lòng, đó là Hắc Hoàng tại truyền âm, lạc ấn trong lòng của hắn. Nắm chặt những thần lực này, đi mở ra khổ hải của ngươi. Cùng với những cái này thần âm, là một thiên huyền diệu cổ pháp kinh văn, dẫn dắt đến Diệp Phàm vận chuyển thần lực, đi mở ra cái kia khổ hải. Có được chân chính thần lực hạch tâm, Diệp Phàm cảnh giới quá thấp, mặc dù hiện tại cơ duyên xảo hợp mở ra thần tàng, nhưng là không thể bền bỉ. Từ trong loại trạng thái này rơi xuống sau khi rời khỏi đây, liền không cách nào lại độ tiến vào. Vì vậy hắn cần phải đi mở ra khổ hải, có được chân chính suối nguồn thần lực. Cũng không biết qua bao lâu, trống trải trên thảo nguyên đột nhiên quang mang đại thịnh, bạo phát ra trận trận thanh âm như biển động vậy. Diệp Phàm khổ hải nơi đó xông ra vô tận thần huy, chói lọi như hồng, càng là nương theo lấy sấm sét vang dội, sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Ách, thánh thể khổ hải dị tượng quả thật kinh người. Hắc Hoàng ở một bên quay trở ra, có dạng này cơ sở, cũng không trách được chuẩn đế đỉnh phong liền dám cùng cực đạo chí tôn vật cổ tay. Ước chừng qua mấy canh giờ, Diệp Phàm trên người dị tượng mới chậm rãi thu liễm, cuối cùng bình tĩnh lại, quang hoa nội liễm, tiếng sóng biến mất. Khi hắn hồi tỉnh lại, trong đôi mắt thần quang trong trẻo, cả người đều nhiều hơn một luồng khí tức của tiên đạo. Dùng sức nắm quả đấm một cái, Diệp Phàm rất kích động, ta rốt cục chính thức bước vào con đường tu hành. Vâng vâng vâng, ngươi là bước vào con đường tu hành. Hắc Hoàng trợn trắng mắt, nhưng là đường của ngươi còn dài mà, không tin ngươi xem một chút khổ hải của ngươi lớn bao nhiêu. Diệp Phàm trừng mắt nhìn, mà hậu vận chuyển huyền pháp, nội thị bản thân, tại khổ hải vị trí phát hiện chỉ có hạt mè đồng dạng lớn nhỏ điểm sáng màu vàng óng. Thực sự, thật nhỏ, hắn hồi tưởng lại đã từng hỏi thăm qua Hắc Hoàng vấn đề. Khổ hải muốn tu luyện tới như thế nào trình độ mới xem như có chút thành tựu, Hắc Hoàng cho ra đáp án để hắn cảm thấy kinh hãi. Khổ hải, tên như ý nghĩa, muốn tu thành một mảnh vô tận biển cả, coi như là tiểu thành, cũng phải là một mảnh hồ nước. Cái này hạt mè một dạng khổ hải, thật là không đáng giá nhắc tới. Bất quá nhìn lấy cái kia như ánh bình minh vừa ló dạng đồng dạng, tràn đầy sinh cơ phồn thịnh điểm sáng, Diệp Phàm trong lòng sinh ra vô tận hy vọng. Có chí người, sự tình nhất định thành, ta đây vậy không ngừng tiếp tục tu hành, tin tưởng một ngày kia có thể mở ra một mảnh cuồn cuộn vô ngần kim sắc khổ hải. Ngươi có lòng tin liền tốt. Hắc Hoàng vui mừng cười, tới, chúng ta lại đến nhảy mấy lần dù đi. A, nguyên bản đắc chí vừa lòng Diệp Phàm mặt lập tức liền đen, nhưng là tu hành thu hoạch lại làm cho hắn muốn ngừng mà không được. Cuối cùng vẫn đi lên trong sinh tử bồi hồi con đường. Mặc dù trên địa cầu đại đạo cao xa, tinh khí khô cạn, nhưng là Diệp Phàm tiến bộ lại mau đến kinh người, để Hắc Hoàng đều có chút kinh hãi. Có lẽ là thánh thể tại thể chi thần tàng bên trên được trời yêu ái yêu thế. Có lẽ là theo ngôi sao này bên trên đại thành thánh thể tinh khí thần lạc ấn cộng minh. Có lẽ là theo nện xuống vô số tiền tài mua dược liệu luyện chế dược dịch nguyên nhân. Nhảy dù huấn luyện tại Diệp Phàm mở ra khổ hải về sau 4 tháng liền vô dụng. Bởi vì lúc kia hắn tiến nhập kế tiếp tiểu cảnh giới mệnh tuyên. Tiến vào mệnh tuyên, tự nhiên có thể khống chế thần hồng phi hành. Chính là độ cao đã trải qua không đủ trở thành nguy cấp sinh mạng nguyên nhân. Không có loại này ép ở trên tinh thần cảm giác cấp bách. Sinh tử cực hạn phương pháp huấn luyện tự nhiên cũng liền không có hiệu quả. Ngộ tính của ngươi rất tốt, chỉ là đáng tiếc sinh ở trên viên tinh cầu này. Hắc Hoàng thở dài, hơi thấp như vậy cảnh giới, vậy mà cùng thể chi thần tàng đều thành lập nên liên hệ. Không phải sinh tử cực hạn bộc phát, mà là ý chí ngưng tụ lúc liền có thể cảm giác được. Không, ta cảm giác sở dĩ tại lĩnh vực này sao nhanh như vậy. Còn muốn cảm tạ địa cầu hoàn cảnh, Diệp Phàm lại có ý kiến không giống. Thiếu đi thiên địa tinh khí quấy nhiễu, ta ngược lại có thể càng thêm chú trọng bên trong cầu bản thân, cũng đúng. Hắc Hoàng hiểu rõ, sau đó rời đi chủ đề. Thần lực tại hoàn cảnh không có biến hóa lớn dưới tình huống, cũng chỉ có thể tạm thời như vậy. Chúng ta bây giờ phải cân nhắc, chính là bước kế tiếp tu hành. Bước kế tiếp là cái gì? Diệp Phàm bình tĩnh hỏi thăm. Ta nên làm thế nào? Phía trước chúng ta đã trải qua đặt xuống nhục thể tu hành cơ sở. Hiện tại nên cân nhắc tâm linh cùng tinh thần. Hắc Hoàng trở nên trang nghiêm lên. Từng cái quân lâm cửu thiên thập địa vô thượng chí tôn. Thể chất không nhất định là đương thời cường đại nhất, nhưng là có một chút lại không thể nghi ngờ. Lòng của bọn hắn là thời đại kia cường đại nhất. Người muốn ta tu luyện tâm linh cảm giác cái này so với nhục thân cùng thần lực tu hành còn muốn. Hư vô phiêu miểu a. Diệp Phàm than nhẹ, loại này chỉ có thể dựa vào nhân sinh lịch duyệt đi một chút xíu để cao đồ vật muốn tu luyện thế. Nào ta muốn ngươi đi tu luyện, tự nhiên là có mưu lợi phương pháp. Hắc Hoàng trở nên 10 phần tự tin, bởi vì gánh vác, cho nên cường đại, lưng đeo đồ vật càng nhiều, càng không hề có thể lý do thất bại, tâm linh của ngươi thì sẽ càng cường đại. Hắc Hoàng chỉ điểm nói, có lẽ ngươi không có nhiều như vậy phải gánh đồ vật, nhưng là ngươi có thể đi cảm thụ tương tự người hoặc sự tình, từ tinh thần cộng minh bên trong tìm kiếm lực lượng, mà cái này cũng là ngươi bắt đầu chảm đạo con đường tu hành. Diệp Phàm nghe lấy loại thuyết pháp này, nhất thời rơi vào trầm tư. Hắc Hoàng nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng có quá nhiều ý nghĩ. Thiếu niên a, ngươi bây giờ ở một cái tốt nhất thời đại, nhưng cũng lại là xấu nhất thời đại. Vô luận ngươi có nguyện ý hay không, bước lên con đường tu hành về sau liền sẽ đối mặt từ cổ chí kim nhiều nhất. Nhất đối thủ đáng sợ. Có thể là cổ chi đế hoàng dòng dõi. Thậm chí sẽ đối với bên trên chân chính cực đạo nhân vật. Chỉ có đủ cường đại tâm. Mới có thể đối mặt vô số mưa gió. Đi đến vũ trụ đỉnh cao nhất. Quan sát vạn cổ hồng trần. Đã ngươi nói như vậy. Như vậy. Diệp Phàm mỉm cười. Ta liền đi trường trinh trên đường đi một lần. Đó là đạp phá hết thảy gian nan hiểm trở con. Đường. Đã từng lưng đeo 400 triệu ức sinh linh sinh tử vinh nhục. Lại có như thế nào tu luyện? Có thể so với được dạng này cộng minh đâu? Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.